Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh lướt qua phía bên đó. Người hẹn cô là Thịnh Lễ. Chu Tư Hằng nói, người đàn ông này là mối tình đầu của chị Tiểu Duyên. Hai người họ sẽ không tái hợp chứ? Lâm Việt Hành thu hồi tầm mắt. Đó không phải việc cậu nên quản. Thật, anh không hiểu. Anh lại không thích Tiểu Duyên. Đương nhiên không để ý. Nhưng trong lòng tôi có Tiểu Duyên của chúng ta. Chu Tư Hằng nói rồi đi về phía trước. Anh về trước đi. Tôi sẽ lén đi theo xem. Trở lại, Lâm Việt Hành kéo cổ áo anh ta. Muốn đi thì cứ thẳng thắn. Sao phải lén lút? Trời nóng thế này. Đi uống ly cà phê đi. Chu Tư Hằng sực tỉnh. Cũng đúng, vẫn là anh thông minh. Vậy anh mời tôi là sinh viên, không có nhiều tiền để uống cà phê. Hai người ung dung đi vào. Chu Tư Hằng nói, họ ở đâu vậy, tôi làm sao biết được. Lâm Việt Hành nói, tôi đi gọi cà phê, nhân tiện gọi giúp tôi một phần tiramisu. Tôi không uống Americano, tôi muốn uống loại ngọt. Chu Tư Hằng nhắc nhở. Không lâu sau, Lâm Việt Hành bưng cà phê và bánh đến. Chu Tư Hằng vừa nhìn thấy bánh ngọt, ánh mắt lập tức chuyển sang phía anh, nhanh chóng nhận lấy đồ từ tay anh háo hức ăn bánh. Thật ngon, anh cũng tốt đấy, biết chụp ảnh lại hào phóng. Gọi cho tôi hai phần bánh. Lâm Việt Hành cười nhạt. Anh uống Americano. Ánh mắt Chu Tư Hằng hoàn toàn bị bánh ngọt và đồ uống thu hút. Hoàn toàn quên mất mình đến đây để làm gì. Bật điều hòa, ăn bánh ngọt, làm sao còn nhớ đến Quý Chi Duyên nữa. Ăn xong nhìn sang nói. Họ ở góc cạnh cửa sổ, nhưng hoàn toàn không nghe rõ nói gì. Cậu còn muốn nghe lén. Cậu không phải đến đây để ăn bánh sao? Lâm Việt Hành nhìn chằm chằm anh ta. Nhìn Tiểu Duyên vui vẻ như vậy, đúng là si mê. Chu Tư Hằng nói, tôi chưa từng thấy cô gái nào chia tay với người yêu cũ mà vẫn cười vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ muốn nối lại tình xưa? Lâm Việt Hành hỏi, sao cậu lại quen Thịnh? Chồng cũ, anh ấy tình cờ gặp chị Tiểu Duyên. Lúc đó chúng tôi đang quay phim bên ngoài. Anh biết đấy, công việc của chúng tôi cũng chạy khắp nơi, không cố định. Dù sao thì dường như họ cũng không liên lạc gì với nhau. Tôi biết là chồng cũ thì khá ngạc nhiên. Chia tay mà vẫn có thể chào hỏi thoải mái. Làm bạn, thật hiếm thấy. Chu Tư Hằng nói, Lâm Việt Hành nhìn sang. Trên mặt cô thực sự nở nụ cười. Thoải mái, tự nhiên, hoàn toàn khác so với lần trước khi cô ăn tối với anh. Đúng vậy, người ngồi đối diện là Thịnh Lễ. Cô ấy làm sao mà không vui được. Thịnh Lễ chuyển đến lớp họ vào học kỳ 2 lớp 11. Ban đầu anh và Quý Chi Duyên cũng không phải hoàn toàn không có tiếp xúc. Chỉ là cô thích chơi, thích ồn ào. Trong lớp hai người giao tiếp không nhiều. Nhưng nhà họ ở gần trường, nên gặp nhau bên ngoài trường là chuyện bình thường. Nhưng đối với Quý Chi Duyên, điều đó không đủ để cô ấn tượng sâu sắc. Cho đến bây giờ Lâm Việt Hành vẫn nhớ cảm giác khi đối mặt với cô lúc đó như thế nào. Anh không cho rằng mình thích cô nhiều, nhưng cô luôn xuất hiện vào lúc anh cho rằng mình không thích cô. Rồi trêu chọc một chút, rồi nhanh chóng biến mất. Người như anh, thích một người thì không thể giấu được. Cũng không muốn giấu, chưa bao giờ muốn phủ nhận. Vì vậy khi Tôn Giảng phát hiện ra anh thích Quý Chi Duyên, cũng trực tiếp hỏi, anh thẳng thắn thừa nhận, anh ghét nhất loại tình yêu thầm kín, thấp kém, anh dựa vào cái gì mà phải như vậy? Cái gì là âm thầm cống hiến? Âm thầm thích, anh có sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của mình, nhưng sau đó bị tát vào mặt quá nhanh, những thứ này trước mặt người mình thích thì tính là gì? Anh lại dần trở thành người như vậy, cho dù anh nghĩ thế nào trước mặt cô. Cô vẫn không nhìn thấy, cho dù lúc đó cô không thích Thịnh Lễ, cũng sẽ không thích anh, bởi vì sẽ có Vương Lễ, Trương Lễ xuất hiện, cô thích chính là người hoàn toàn trái ngược với anh. Ban đầu, khi để ý đến Quý Chi Duyên. Tôn Dạng nói về cô như thế nào? Nói Quý Chi Duyên chỉ là một cô gái hư hỏng, thích ngắm trai đẹp, hôm nay thích người này, ngày mai thích người kia, nhưng lại quên nhanh chóng. Cô không thật lòng, lại cứ thích những người không cùng lớp. Rõ ràng anh là một ví dụ điển hình. Cậu nói xem, Quý Chi Duyên là người chỉ nhìn vẻ ngoài, sao lại không nhìn trúng cậu? Tôn Dạng nói, gu thẩm mỹ của cô ấy khác với người thường. Sao lại thích những chàng trai đáng thương, trầm lặng, tự ti như vậy? Anh không muốn để ý đến anh ta. Cậu có phiền không vậy? Cậu cứ nói thẳng với cô ấy đi. Có lẽ cô ấy sẽ vui vẻ. Ồ, một anh chàng đẹp trai như vậy thích mình. Quả là vinh hạnh của mình. Mình phải nắm chặt. Cậu tưởng cô ấy giống cậu sao? Lòng tự trọng của chàng trai nổi lên. Còn nữa, tôi không quan tâm cô ấy có thích tôi hay không. Sau này đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tôi nữa. Tôn Dạng không để ý. Thế cậu suốt ngày nhìn chằm chằm cô ấy. Cậu sắp nhìn thấu cô ấy rồi. Sau đó, không lâu sau, thịnh lễ đến. Ánh mắt cô hoàn toàn chuyển sang anh ta. Những người khác thì không thèm nhìn. Một chàng trai trầm lặng, lạnh lùng, không thích giao tiếp với người khác xuất hiện. Trái tim thiếu nữ ngay lập tức bị anh ta thu hút. Cả ngày đi theo phía sau, anh càng đáng thương, Quý Chi Duyên càng thích. Lâm Việt Hành vẫn nhớ, giờ nghỉ giữa giờ, anh và một vài bạn cùng lớp chơi bóng rổ trên sân bóng. Trong giờ học, anh đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng lại không thu hút ánh mắt của Quý Chi Duyên. Sau đó thịnh lễ cùng bạn bè đến. Thời gian đó anh đang bị áp lực lớn, nhiều lúc chỉ có thể thông qua chơi bóng để giải tỏa tâm trạng. Anh chơi quá say sưa không để ý, khi ghi bàn, bị người khác va vào, quả bóng bay thẳng về phía trước, đập trúng mặt thịnh lễ, mũi anh ta nhanh chóng chảy máu. Giờ nghỉ giữa giờ nên rất nhiều người, gần như ngay lập tức bị mọi người vây xem. Anh đến đó chuẩn bị xin lỗi. Không sao chứ, lời anh vừa nói ra, Quý Chi Duyên không biết từ đâu xuất hiện, nhanh chóng đỡ thịnh lễ dậy, hỏi han kỹ càng, cậu không sao chứ? Thịnh lễ lau mũi, không để ý lắm, không sao, nhưng Quý Chi Duyên lại không vui, nhìn vết thương của anh, tôi đưa cậu đến phòng y tế. Đi đến đó, anh nghe thấy lời nói của Quý Chi Duyên, lần sau chú ý một chút, nhiều người như vậy, đừng làm người khác bị thương nữa. Mặc dù giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng đó là một giọng điệu cực kỳ xa lạ và lạnh nhạt. Anh ngây người vài giây mới trở lại, nhưng sau đó cô lại quên chuyện này như không có gì xảy ra, tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của anh giống như trước đây. Thực ra cô không làm gì cả, là anh tự mình không khống chế được bản thân. Nếu không tốt nghiệp cũng sẽ không nói bộc trực như vậy. Anh nhớ Tôn Dạng từng nói một câu. Trong thời gian thích cô ấy, anh rất tự ti, vất vả của tình yêu thầm kín. Người nào ăn người đó biết. Chỉ là Tôn Dạng không ngờ, anh lại là người như vậy. Cũng có cơ hội thích một người mà không thể nói ra. Tình yêu của thiếu niên thẳng thắn nhưng cũng cẩn thận. Không thể giấu được trái tim mình nhưng cũng không thể mù quáng. Chưa bao giờ có hành động vượt qua giới hạn. 2 năm đó là giới hạn kiềm chế của anh. Vì sự lạnh nhạt thỉnh thoảng của cô, làm tiêu tan bước chân tiến lên của anh. Cũng vì chút nhiệt tình của cô, lại nổi lên sóng gió. Hồi phục tinh thần, anh nhìn đồng hồ. Tôi còn việc, về trước đây, này này. Họ dường như đã nói chuyện xong rồi. Chị Tiểu Duyên tiễn người đó đi rồi. Chu Tư Hằng, cha, dường như cô ấy nhìn thấy chúng ta rồi. Có nên trốn không? Anh cười, cậu làm trộm à? Trốn cái gì? Anh nhấn mạnh giọng điệu. Làm việc gì cũng cứ thẳng thắn. Sợ cái gì? À, Chu Tư Hằng gật đầu ngơ ngác. Quý Chi Duyên đi tới, nhìn hai người họ ung dung uống cà phê nói. Hai người chưa về à? Chu Tư Hằng nhớ lại lời Lâm Việt Hành vừa nói. Đúng vậy, chúng tôi ngồi uống cà phê. Được rồi, vậy tôi về đây. Quý Chi Duyên nói, này, Chu Tư Hằng nói, chỉ phải ngồi xuống giải thích cho em. Quý Chi Duyên thở dài nói, anh ấy sắp kết hôn rồi. Cái gì? Hai người trực tiếp kết hôn? Tại sao? Quý Chi Duyên nghiến răng nói, không phải tôi với anh ấy kết hôn, mà là anh ấy sắp kết. Hiểu chưa? Đúng rồi, cô nhìn Lâm Việt Hành nói, anh ấy tìm tôi là vì tôi quay video ngắn. Anh ấy muốn tìm một người quay phim để quay một số video của anh ấy và bạn gái để đặt trong lễ cưới. Giống như một đoạn phim ngắn cũng giống như phim điện ảnh và cả ảnh nữa. Vậy thì sao? Cậu muốn tìm tôi? Lâm Việt Hành nói. Đúng vậy. Quý Chi Duyên cười vui vẻ. Ai bảo tôi là sếp của cậu chứ? Lâm Việt Hành liếm môi. Đừng được voi đòi tiên. Cậu phải quay. Tôi đã hứa với anh ấy rồi. Quý Chi Duyên nhớ ra nói. Mặc dù video cặp đôi có thể không phải lĩnh vực của cậu, nhưng kỹ thuật chụp ảnh của cậu vẫn ở đó. Tôi tin cậu có thể quay tốt. Tôi còn cho anh ấy xem video cậu quay ngày hôm đó nữa. Vì vậy cậu phải cố gắng nhé. Biết trước anh ấy tìm tôi để nói chuyện này. Cậu cũng không về thì lúc nãy đã gọi cậu đến rồi. Vậy nên lúc nãy cô cười vui vẻ như vậy là vì anh ta kết hôn. Chứ sao nữa, người ta nói kết hôn tôi làm sao có thể làm mặt buồn được. Tôi còn phải đi nữa. Quý Chi Duyên nói, cậu chắc chắn muốn tham dự đám cưới của người yêu cũ. Ừ, Quý Chi Duyên nói, người ta nhiệt tình mời mà. Tùy cậu, Lâm Việt Hành nói, ra khỏi quán cà phê. Quý Chi Duyên nói, cậu muốn về nhà không? Không về nhà thì làm gì? Anh nhướng mày nói, hẹn hò với cậu, vậy cậu về trước đi. Tôi muốn đi dạo, Quý Chi Duyên nói. Lâm Việt Hành nhìn bóng lưng cô sắp rời đi nói, chỉ đường, anh nói, uống cà phê bị đầy bụng. Tôi thấy đề nghị đi dạo này không tệ. Quý Chi Duyên cũng không biết đi đâu, chỉ cảm thấy thời gian còn sớm, lại là chiều thứ bảy. Mặt trời cũng lặn rồi cũng không nóng bức như vậy. Không muốn lãng phí thời gian tốt đẹp như vậy. Cô đi về phía trước một chút. Rồi nói, cứ đi vòng quanh thôi. Dù sao cũng không có nắng. Ừ, hai người đi song song. Anh đột nhiên nói một câu. Cô và Thịnh Lễ thật thẳng thắn. Cô cười, chứ còn làm sao nữa. Nghe nói bạn gái anh ấy là người có tính cách rất trầm tĩnh. Giống anh ấy, Lâm Việt Hành nhìn cô, cậu dường như đã viết sự không vui lên mặt rồi. Tôi đã nói rồi, tôi không có, tôi nói thật, Quý Chi Duyên nghiêm túc nói. Cậu có từng nghĩ rằng chúng tôi thẳng thắn như vậy có thể là vì không đủ thích? Không đủ thích không phải là không thích, Lâm Việt Hành thản nhiên nói. Cậu cũng khá hài hước đấy, Quý Chi Duyên nói. Một số việc chờ cậu thực sự yêu rồi sẽ biết. Cậu không cần nhắc đi nhắc lại là tôi chưa yêu bao giờ chứ. Anh nói, chẳng lẽ cậu có ý gì với tôi? Editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.